Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2077, chương 2077 hung khí. Nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca, tuổi tác, 18, trí lực giá trị, 97, mãn phân 100, tinh thần giá trị. 98, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 890, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 88, kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 10, chúc phúc giá trị, 11, ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ hữu hữu, hạo nhiên chính khí vị diện thu hoạch, thiên địa chi khí. Ma khí nhìn mắt thuộc tính giá trị giao diện. Minh Ca thở dài, lại lần nữa tiến vào tới rồi nhiệm vụ chung. Lúc này đây ký chủ có điểm đặc thù, nói đúng ra là thật sự đặc thù. Ở biết được ký chủ là cái thần mã đông đông thời điểm, từ lúc chào đời tới nay Minh Ca lần đầu tiên cảm thấy thật ni ma xấu hổ. Nàng tưởng cự tuyệt nhiệm vụ lần này, nàng lần đầu tiên có loại muốn bất chiến mà bài ý tưởng, cũng lần đầu tiên có chẳng sợ khấu thuộc tính giá trị nàng cũng nguyện ý từ bỏ nhiệm vụ loại này ý niệm. Thật sự là nàng lúc này đây ký chủ làm nàng cảm thấy khó có thể mở miệng. Ký chủ, nó chính là một người nam nhân hung khí, thân mật điểm xưng hô là tiểu đệ đệ, đơn giản điểm nói chính là đinh đinh, hình tượng điểm nói chính là điều Nga, y học góc độ giống nhau xưng hô vì nam tính sinh thẳng khí, thông tục điểm. Chính là mấy cái ngoạn ý, hàm xúc điểm. Chính là cái nam sĩ đồ vật ngô, lại hàm xúc điểm. Chính là nam nhân đệ tam chân, Minh Ca một chút đều không muốn đương này đệ tam chân. Cho nên ở dung hợp ký chủ ký ức lúc sau, nàng tưởng từ bỏ loại này nhiệm vụ, nhưng là trong đầu N nhiều lần gọi quy nhất không có kết quả. Nàng chỉ có thể bi thôi lại bi thôi. Tiếp tục dung hợp chủ vị diện cốt truyện. Nhân sinh rất nhiều thời điểm chính là cái hố, Nga. Càng nhiều thời điểm còn lại là cái hố to. Minh Ca hiện tại liền ngồi xổm ở như vậy cái hố to. Bất quá hiển nhiên, ký chủ so nàng còn muốn bi thôi. Ký chủ ở biến thành đệ tam chân phía trước, kỳ thật là cá nhân, nhưng là đi, hắn còn không có quá nhiều hưởng thụ tốt đẹp nhân sinh liền cúp, đại khái là bởi vì gen tương đối đặc thù, treo về sau hắn gen cùng với đại não đều bị làm tiêu bản bảo tồn, vị diện này nam chủ đại nhân. Hắn mấy cái ngoạn ý ở lúc ban đầu thời điểm, bởi vì bị người trả thù mà bị cắt lạp, hắn ban đầu bị người cười nhạo bị người châm chọc. Bất quá hắn chính là nam chủ đại nhân, này đó đều không thể đả đảo hắn. Hắn như cũ thân tàn trí kiên định, là cái 10 giai hảo nam nhân. Nam chủ đại nhân trên lầu ở một vị khoa học cuồng nhân vẫn luôn đều ở trộm nghiên cứu đem nhân thể mỗ một bộ phận cấy vào trong não gen, sau đó lại trang bị ở người khác trên người sẽ là cái gì hiệu quả. Khoa học cuồng nhân thực nghiệm rất nhiều đều thất bại, nhưng tới rồi nam chủ nơi này, thế nhưng thành công, tiểu đệ đệ cấy vào thành công nam chủ. Hắn nháy mắt liền thành cái hành tẩu tét đi, mỗi thời mỗi khắc đều tưởng bạch bạch bạch nữ nhân. Hắn đem nhà mình cái kia yếu đuối nhưng lại ôn nhu mẫu thân bạch bạch bạch. Hắn đem cái kia nghiêm túc lại xinh đẹp lão sư bạch bạch bạch. Hắn đem hàng xóm ra tiểu muội muội cũng bạch bạch bạch. Còn có hắn tiểu gì hắn gì cả cùng với hắn muội muội. Còn có hắn muội muội đồng học khuê mật, dù sao bên người chỉ cần là cái nữ, đều bị hắn bạch bạch bạch, sở hữu nữ nhân đều quay chung quanh hắn ở chuyển động, sở hữu nam nhân đều muốn hại hắn, bất quá mỗi một lần hắn đều lấy chính mình thông minh trí tuệ phản đem những người này một quân, sau lại không bao lâu, tận thế tới. Nam chủ lãnh chính mình nương tử quân sát khai một cái đường máu. ở mặt thế loại địa phương này cũng hỗn hô mưa gọi gió có chính mình tiểu vương quốc, ký chủ là nam. Chủ đệ tam chân, hàng đêm ngủ mỹ nhân, sao sao sao sao ngày huyệt động, nói lên cuộc sống này hẳn là thực hài, nhưng là ký chủ một chút đều không vui. Hắn ở không chết kiều kiều phía trước, cùng nam chủ là đồng học cộng thêm hàng xóm, hắn cùng nam chủ quan hệ cũng coi như là thực không tồi. Nam chủ vì giáo hoa thấy việc nghĩa hăng hái làm chọc trường học một cái phú nhị đại. Phú nhị đại làm người lái xe đi tìm nam chủ phiền toái. Vừa lúc đem ký chủ cái này vừa lúc cùng nam chủ tan học sau cùng nhau về nhà đồng bạn dùng xe đâm. Chết lạp, ký chủ không nghĩ tới từ kiều kiều chính mình còn sẽ có ý thức. Hắn càng không nghĩ tới chính mình biến thành bạn tốt đệ tam chân, hơn nữa cái này bạn tốt không chỉ có cho hắn cha mang theo nón xanh, còn ngủ hắn muội muội, nhất chủ yếu là gia hỏa này ngủ hắn bạn gái còn cho hắn cũng đeo nón xanh, đương nhiên hắn là nam chủ đệ tam chân, này đó nữ nhân chuẩn xác ý nghĩa đi lên nói xem như hắn ngủ, cái này làm cho ký chủ càng thêm vô pháp tiếp thu, ký chủ thật là lửa giận ngập trời, nhưng hắn lửa giận ngập trời cũng vô dụng. Ngược lại còn sẽ làm nam chủ càng thêm kích động muốn tìm người đi bạch bạch bạch, ký chủ rất mệt. Tâm mệt, tiểu thân thể càng mệt, hắn mỗi ngày đều ở ướt rầm rề lầy lội chung bôn ba. Mỗi lần đều đến không ngừng phun phun phun, cùng động kinh giống nhau run rẩy nôn mửa. Hắn thật là chịu đủ rồi loại này nhật từ, ký chủ nguyện vọng thật sự đơn giản thực, đều nói tinh. Trùng thượng não có thể khống chế nam nhân, hắn thật sự không nghĩ lại bị nam chủ khống chế. Hắn muốn khống chế nam chủ, kết thúc chính mình loại này lầy lội chung nhật từ, đại khái là nhân sinh thật sự quá hố. Cho nên ký chủ oán khí hận nùng, minh ta dung hợp ký chủ ký ức sau. Nàng cảm thấy chính mình chịu ký chủ cảm nhiễm, cũng là oán khí tận trời, nàng thật sự hào tưởng rời khỏi a, thật sự. Chẳng sợ khấu nàng một chút thuộc tính giá trị nàng cũng nguyện ý, nhưng hiện tại, biết cái này là không có khả năng sự tình lúc sau, chẳng sợ nàng chính mình cũng là oán khí tận trời. Cũng chỉ có thể ngạnh ra trên đầu, đương nhiên, không phải thượng nữ nhân. Minh ca tiến vào vị diện thời gian hơi chút tương đối hảo điểm. Vừa lúc là ký chủ đại não mới vừa thức tỉnh, phát giác chính mình bị nhổ chồng ở nam chủ trên người thời điểm, lúc này ký chủ kỳ thật còn không biết chính hắn là cái đinh đinh, là nam chủ một bộ phận, hắn vẫn luôn bị băng gạc chiên bọc, còn tưởng rằng chính hắn không chết kiều kiều đâu. Minh ca ý thức thanh tỉnh sau, nàng liền ý đồ tu luyện, không tay không chân, hơn nữa vẫn là người khác thân thể một bộ phận, tu luyện quá mẹ nó gian nan, trừ bỏ có thể tu luyện tinh thần lực ở ngoài. Minh ca tạm thời còn không có tìm được có thể làm nàng chính mình có thể bình thường tu luyện công pháp, lúc này đây ký chủ thật sự qua hố, Minh ca ở uể oải rất nhiều. Sợ lại quá đoạn thời gian cũng sẽ cùng ký chủ giống nhau đại bộ phận thời điểm đều ở lầy lội trung xuyên qua, cho nên liền tính có thể tu luyện tinh thần lực nàng cũng không chê. Nghẹn khẩu khí thời thời khắc khắc đều ở tu luyện, tống thúc. Thủ thuật của ta thật sự thực thành công sao? Có phải hay không quá đoạn thời gian, ta liền có thể cùng bình thường nam nhân giống nhau? Nam chủ cũng chính là Trác Ngàn Trạch, lúc này hắn bất quá là cái sinh viên năm ba, rốt cuộc quan hệ chính mình cả đời tính phúc. Hỏi cái này lời nói thời điểm còn lo lắng thấp thỏm lo lắng, đó là đương nhiên. Đinh đinh mặt trên, có vài cái thiết phiến sợi dây gắn kết tiếp theo máy tính kia một mặt. Khoa học cuồng nhân Tống Tam mua một bên quan sát đến đinh đinh trạng thái. Một bên đẩy đẩy mắt kính trả lời, lần này giải phẫu là trước vô chỉ có thành công, này về sau a ngươi cần phải so bình thường nam nhân còn muốn lợi hại, thật sự. Trác Ngàn Trạch tuy rằng cực lực áp lực chấn định, nhưng trong mắt vẫn là khó nén mừng như điên, thật sự sẽ so nam nhân khác đều lợi hại sao? Đối, Tống Tam Mua vô cùng khẳng định gật đầu. Sẽ rất lợi hại, chờ ngươi trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi hào. Liền biết chính mình sẽ có bao nhiêu lợi hại, cũng coi như là này văn kết thúc phía trước cuối cùng. Một cái đáng khinh điểm não động. Ai, các ngươi đảm đương điểm. Hết chương.